Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Long nữ đoan ngọ, long nữ dựa theo cảm ứng. Một đường tới rồi nơi này, nàng tộc nhân, nàng hết thảy, đều hẳn là mai táng tại đây phiến vịnh dưới. Nhưng hiện tại, đô đô, nhường một chút, vị tiểu thư này ngượng ngùng. Chúng ta còn muốn công tác, phiền toái làm một chút. Lui tới người vội vã mà từ trong tiệm ra tới. Một chiếc xe soát mà một chút ngừng ở trên đường. Long nữ ăn mặc hàng ngày phục, mang theo đỉnh đầu mũ, che khuất long giác, làn da bạch gần như tái nhợt. Bởi vì ma thần chi lực không đủ, nàng suy yếu phẳng phất tùy thời khả năng biến mất này mẹ nó. Ai đem nhà ta điền? Nguyên bản là một mảnh vịnh, giờ phút này đã thành từ phía hoàn hải thương nghiệp đào. Lui tới chiếc xe còn có người đi đường, đèn đuốc sáng trưng thế giới. Duy độc thiếu kia phiến ở nước sâu dưới hải hạ cung điện, nàng duỗi tay kéo một người. Uy, nơi này nguyên bản không phải vịnh sao? Bị nàng giữ chặt nam nhân khẽ nhíu mày. Ngươi không phải người địa phương đi. Nơi này từ 100 năm trước liền dùng đặc thù kỹ thuật kéo một mảnh phù đảo lại đây. Phía dưới vẫn là hải, chính là mặt trên có cái đảo. Bất quá bởi vì địa mạo hoạt động, đảo cùng lục địa khối đụng vào cùng nhau, cho nên hiện tại hợp với đại lục Nga, kia vì cái gì muốn kéo một cái đảo lại đây? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Nam nhân thấy nàng một bộ chất vấn ngữ khí, khẽ nhíu mày, hải mặt bằng bay lên ngươi không biết, nhiều ít đảo trực tiếp liền im, đây là khẩn cấp cứu giúp lại đây, mặt trên có đặc nhiều văn hóa di chỉ, bảo bối đâu? Nam nhân kẹp kẹp bao, tiểu cô nương mới vừa tốt nghiệp đi. Không biết chúng ta bên này giá đất nhiều quý, ta còn phải đi kiếm tiền, ngươi đừng quấy rầy ta. Nói xong, liền vội vội vàng đi rồi, bên cạnh chủ quán quải ra tới hôm nay đặc sắc bánh chưng chiêu bài. Long nữ đứng ở cửa, trong lòng có chút khí, lại tìm không thấy người tức giận, tiểu tỷ tỷ, nhìn xem chúng ta cửa hàng cầu phúc túi nha. Thủ công, không nhìn không thấy, long nữ khí thẳng dậm chân, ấp ủ vài trăm năm thương cảm xúc tất cả đều không có. Không có hảo, cái gì cũng không có, liền không có nhớ mong, nàng một chút đều không lưu luyến cái này địa phương quỷ quái. Nàng đang muốn xoay người, bỗng nhiên đụng vào một cái lông xù xù đồ vật ai a. Thiếu chút nữa đem long đại nhân đâm tan, đi đường không có mát. Nàng xoa xoa chính mình có chút trong suốt cái trán, mới phát hiện đối phương cũng bị đâm ngã trên mặt đất. Hai chỉ mập mạp chân đang không ngừng lay động, đây là một cái ăn mặc bánh chưng người ngẫu nhiên. Trang người, trong tay dẫn theo một chồng rất lớn đạo cụ bánh chưng. Hai chỉ tiểu đoàn chân ở trong không khí làm vô dụng công, nó ngũ quan còn có chút đáng yêu. Trên người ăn mặc bánh chưng làm quần áo. Cả người lại đại lại mê mơ siêu long nữ không những không tiến lên kéo nó. Còn ngồi xổm xuống, chọc chọc bánh chưng bụng. Uy, ngươi không biết trường mao bánh chưng là quá thời hạn sao? Đối phương không nói lời nào. Hai chỉ tay nhỏ cùng chân nhỏ ở không trung bãi tới bãi đi tựa hồ là muốn phiên cái thân. Nhưng lại không thể động đậy, long nữ phụt bật cười. Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi hảo xuẩn. Bánh chưng bất động, tay chân rũ xuống đi, lại bởi vì thân thể quá béo, không gặp được trên mặt đất, long nữ tâm tình hảo chút. Đem người kéo lên, hảo, không trêu cợt ngươi, đi thôi, bánh chưng vươn tay, gian nan mà ở chính mình trước mặt bánh chưng vỏ bên trong sờ soạng nửa ngày. Sau đó rút ra một cái bánh chưng, đưa cho long nữ, bánh chưng dùng tơ hồng buộc, mang theo bánh chưng diệp mùi hương. Còn mạo nhiệt khí, như là tân nấu tốt, long nữ tiếp nhận thằng tuyến. Cho ta, đại bánh chưng gật gật đầu, Tết đoan ngọ, có chút thương gia sẽ phái người ra tới ở chỗ này đưa bánh chưng. Đặc biệt là lớn như vậy thương nghiệp khu, long nữ liền cởi bỏ bánh chưng, nhìn mát, di, xảo, nàng cắn khẩu trắng nõn cây cọ thịt, long đại nhân thích ăn ngọt, ngươi còn tính thức thời, ta tha thứ ngươi vừa rồi đâm ta. Bánh chưng đôi tay chống nạnh, như là không quá chịu phục, lại khoa tay múa chân một chút, hai cái bàn tay như là hành tẩu tiểu nhân, cuối cùng đụng vào cùng nhau, trong đó một cái bay ra khoa trương đường parabol, cuối cùng rơi trên mặt đất, sau đó nó lại dùng kia chỉ phi thực mau tay. Chỉ chính mình, còn chỉ chính mình eo, làm ra như là eo đau động tác, long nữ cắn bánh trưng. Ô ô ô, ngươi nói ta đụng phải ngươi, đụng vào eo, nàng vươn tay chọc một chút bánh trưng bụng, hướng bên cạnh dùng một chút lực, đại bánh trưng cả người liền bởi vì quán tính xoay vài vòng. Dừng lại thời điểm còn có chút choáng váng, bước chân phủ phiếm mà lảo đảo vài bước, long nữ nhìn thấy nó buồn cười bộ dáng. Ha ha ha ha ha ha mà cười cái không ngừng, nhưng mà ngay sau đó. Lay động đại bánh trưng vài bước tiến lên, bổ nhào vào long nữ trên người, bởi vì bánh trưng người ngẫu nhiên quần áo quá nặng, đem suy yếu nàng trực tiếp đè ở trên mặt đất long nữ. Ngoa kép, lên, long đại nhân phải bị áp tan, thật vất vả khẩu tới một chút miễn phí ma thần chi lực. Lại nhiều áp vài lần, liền phải trực tiếp trở về thành, đại bánh trưng gian nan từ trên người nàng bò dậy. Long nữ chọc nó bụng mắng nửa ngày, có chút xuyễn, mệt mỏi, có hay không tiền, mua điểm uống đến bồi thường một chút long đại nhân. Đối phương ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ tới nàng đánh cướp đánh như vậy đúng lý hợp tình. Phản ứng lại đây lúc sau, lập khắc đôi tay che lại chính mình bánh trưng túi, nhưng nó tay nhỏ quá ngắn. Căn bản không có bất luận cái gì che đậy tác dụng. Long nữ duỗi tay đi sờ nó túi tiền, nàng cảm thấy chính mình giờ phút này giống như là khi dễ tiểu bằng hữu hư tỉ tỉ. Bất quá nàng nguyên bản cũng không phải người tốt, nguyên bản cho rằng rất đơn giản. Kết quả không nghĩ tới bánh trưng che không được chính mình túi tiền. Trực tiếp từ bỏ bên này, vây ngụy cứu triệu, cánh tay một trương, đem nàng cả người ôm đến gắt gao. Luôn luôn vụng về đại bánh trưng bỗng nhiên giống như thần linh bám vào người. Một chút trở nên linh hoạt lên, từ một cái khác trong túi lấy ra một bó đánh bánh trưng thẳng. Đem long nữ trói lại vài vòng, long nữ, ngoa kép chấm than, long lạc bình dương bị khuyển khinh. Ngươi buông ta ra, ta muốn báo nguy, oai, 110 sao. Bánh trưng như là xem ngốc tử giống nhau nhìn long nữ ở nơi đó vô vật thật báo nguy, sau một lúc lâu. Tựa hồ thở dài, duỗi tay lôi kéo nàng trói nàng dây thừng, đi tới bên cạnh tiệm trà sữa, bốn phía đều là người trẻ tuổi. Đối bọn họ loại này có chút không tầm thường, buộc chặt đi dạo phố pháp thâm biểu lý giải. Cũng không có đầu đã tới nhiều kinh ngạc ánh mắt đại bánh trưng mua một ly quả trà. Lại nắm long nữ đi tới bên cạnh ghế dài hạ, bên này là một cái tiểu quảng trường, nhưng bốn phía cửa hàng thực dày đặc, chủ quán bên trong bên ngoài đều che kín ngày hội trang trí. Trên đường thực náo nhiệt, bọn họ đỉnh đầu bay mấy cái thật lớn bánh trưng khí cầu. Ghế dài quá hẹp, bánh trưng người ngẫu nhiên dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất. Long nữ cũng không cùng hắn khách khí, tiếp nhận kia ly quả trà. Ngồi ở ghế dài thượng, nàng trước mặt ngồi kia một con có chút đáng yêu bánh trưng. Cúi đầu đang ở sửa sang lại chính mình người ngẫu nhiên trang, long nữ uống lên khẩu quả trà. Ánh mắt phiêu vài cái. Sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói, cảm ơn a, người ngẫu nhiên động tác một đốn. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ta không phải tạ ngươi thỉnh long đại nhân uống trà a. Ngươi đụng vào người nguyên bản nên xin lỗi. Long nữ vô lực giải thích một chút, ta chính là thuận miệng vừa nói, ngươi vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được, người ngẫu nhiên giống như cười, nhưng thanh âm bị người ngẫu nhiên rắn chắc quần áo giữa. Nàng chỉ có thể nghe thấy một chút nhợt nhạt tiếng cười, long nữ mặt đỏ một ít. Cười cái gì cười, cười nhạo long đại nhân là muốn trả giá đại giới. Nàng uống lên mấy khẩu trà sữa. Không hề đề đề tài vừa rồi, bốn phía có người tới tới lui lui, trên quảng trường nhỏ tiếng người ồn ào, mọi người thoạt nhìn đều rất vui sướng, cũng thực phong phú, long nữ bỗng nhiên cảm thấy chính mình không thuộc về nơi này, này rất kỳ. Quái, rõ ràng là đám nhân loại này, không nên thuộc về nơi này mới đúng, nàng nhìn mắt trên mặt đất rung đùi đắc ý bánh chưng người ngẫu. Nhiên, ngươi biết ta vì cái gì đến nơi này tới sao? Ta trở về nhìn xem ra, long nữ ngữ khí mềm xuống dưới. Chính là cái gì cũng chưa? Ngươi nói trên thế giới này sự tình, vì cái gì trở nên nhanh như vậy? Nháy mắt, ngươi quen thuộc đồ vật, liền tất cả đều từ trên thế giới này biến mất. Một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại, chờ chúng ta đã chết lúc sau, cũng sẽ không lưu lại bất cứ thứ gì, người ngẫu nhiên sẽ không nói. Hơn nữa cũng nhìn không thấy biến hóa biểu tình, vô luận nàng nói cái gì, nó đều vĩnh viễn là một bộ dáng, như là một cái cực kỳ đủ tư cách lắng nghe giả, nó cũng sẽ không cảm thấy nàng lời nói có cái gì kỳ. Quái uy, thiên đều phải đen, ngươi còn không đi. Long nữ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trên mặt đất người ngẫu nhiên. Long đại nhân đã biết, ngươi chính là muốn lười biếng đúng hay không? Cùng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm, so ở bên kia làm hoạt động nhẹ nhàng nhiều. Nàng cong lưng, nắm nắm bánh chưng mặt ngươi là cái hảo bánh chưng. An tĩnh lại nghe lời, nếu là họ Nguyễn cái kia tiểu hồ ly cũng giống ngươi như vậy an tĩnh nghe lời thì tốt rồi. Long đại nhân muốn thiếu thao nhiều ít tâm siêu, không đúng. Nàng an tĩnh không nhất định nghe lời. Nói không chừng thời khắc chuẩn bị ở sau lưng cắm ngươi một đao. Lại nói tiếp, người nọ hôm nay cư nhiên không có tới nơi này, ngươi không biết người kia là ai đi. Ta nói cho ngươi, là cái siêu cấp đại phôi đàn, mặt ngoài che giấu rất sâu, cùng ngươi giống nhau, không thích nói chuyện, nhưng khác nhau đâu. Là ngươi tương đối đáng yêu, người nọ tương đối mặt lạnh, lớn lên như vậy xoái, còn cả ngày hắc mặt, bạch mù một bộ hảo túi ra, ngươi nếu là gặp được người kia nhưng ngàn vạn cẩn thận. Hắn so với ta còn muốn hư, hắn không chỉ có sẽ đoạt ngươi tiền, còn sẽ đoạt ngươi, còn sẽ đoạt ngươi tiền. Ngoa kép, hảo, ngươi không đi ta cũng muốn đi rồi. Long nữ nói xong, trên mặt đất bánh chưng lại trước tiên đứng lên, nó tựa hồ có chút không quá thích ứng như vậy rắn chắc quần áo. Có chút lay động, nhưng thực đi mau tới rồi long nữ trước mặt, duỗi tay kéo qua tay nàng tâm, nhẹ nhàng ở mặt trên viết chữ, ngày hội vui sướng, long nữ bỗng nhiên chọc ra tay. Không khoái hoạt, hôm nay một chút cũng không tốt, liền không nên thiết như vậy ngày hội. Nhưng mà, ngay sau đó nàng lại bị lông xù xù người ngẫu nhiên ôm vào trong ngực. Người ngẫu nhiên ngắn nhỏ tay nhẹ nhàng ở nàng cái gáy vuốt ve. Như là an ủi tiểu hài tử giống nhau. Nhưng bởi vì nó tay quá ngắn nhỏ, cảm giác giống như là nó ở soát tường sơn, long nữ đang muốn mở miệng. Cảm giác được đối phương động tác, lại ma xui quỷ khiến mà trầm mặc xuống dưới, nàng cũng duỗi tay. Nhẹ nhàng ôm người ngẫu nhiên, hôm nay cảm ơn ngươi, bất quá ta nói những lời này, cũng không phải thiệt tình muốn cảm ơn ngươi, ngươi không cần hiểu lầm, ta là cái người xấu chỉ nghĩ muốn ăn không uống không ngươi đồ vật người ngẫu nhiên buông ra nàng. Cúi đầu ở trong túi sờ soạng nửa ngày, lại lấy ra một cái tiểu bánh chưng, nó đôi tay cầm bánh chưng ở người ngẫu nhiên trang miệng bộ hôn một cái. Sau đó đôi tay đưa cho long nữ duỗi tay đi tiếp. Kỳ thật ta không yêu ăn bánh chưng, mặt sau còn có chưa nói xong nói, nhưng nàng cả người đã biến mất người ngẫu nhiên đứng ở tại chỗ. Còn cầm bánh chưng, phong có chút lạnh, trên đường đèn sáng lên, có cái tiểu nữ hài cảm thấy nó đáng yêu, chạy tới muốn bắt lấy bánh chưng người trùng hợp ngẫu nhiên ảnh. Nhưng mà chờ chạy đến bên này thời điểm. Người ngẫu nhiên lại quỷ dị biến mất gì? Là nàng nhìn lầm rồi sao? Hết chương.